Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 223, điểm phá, mấy người ngay tại nhà chính bên trong xấu hổ ngồi, một tiếng động nhỏ đều không có. Tôn gia người ánh mắt dò xét xem kỹ bình thường rơi vào Thôi Vi trên thân. Đầu kia xuyên một thân xiêm y màu đỏ Nhiếp Minh liền do Nhiếp Tình vịn từ trong nhà ra. Nhiếp Minh tướng mạo mặc dù không hoàn toàn giống Tôn Thị, nhưng phần lớn cũng giống Tôn Thị tương đối nhiều một chút. Lại thêm lâu dài làm việc, ngày bình thường nhìn cũng không thế nào sáng chói. Nhưng hôm nay bởi vì là nàng ngày đại hỷ, một thân hỷ khí, trên đầu còn đeo một đóa màu đỏ chót hoa lụa, trên mặt lau son phấn, nhìn dĩ nhiên so bình thường nhiều hơn mấy phần kiều diễm mân y ông ngoại bà ngoại. Cữu cữu, cữu mẫu, hôm nay thật sự là phiền phức các ngươi, Nhiếp Minh thu thập một chút cách ăn mặc ra. Liền cho Tôn gia người thi lễ một cái. Đới thị bọn người đoán chừng là cố ý còn lạnh nhạt hơn Thôi Vi. Bởi vậy bận bịu đón tiến lên, cúi đầu lau hai cái nước mắt, một bên liền cùng Nhiếp Minh nói. Thôi Vi tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người, vụng trộm quay đầu đánh một cái ngáp, gặp tên kia gọi Tôn Mai thiếu nữ một bên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói với Nhiếp Minh lấy lời nói. Một bên quay đầu liền nhìn Thôi Vi một chút, giống như là đang khoe khoang lấy mình cùng Nhiếp Minh quan hệ tốt. Thấy Thôi Vi không nhịn được cười, đầu kia Triệu thị từ ái giúp đỡ Nhiếp Minh đứng dậy ngồi xuống. Một bên trong miệng liền nói, cũng liền ngươi là hiếu thuận hiểu lễ, biết còn tới hô chúng ta, nhận chúng ta môn thân thích này, nàng vừa nói. Một bên liền lấy ánh mắt nhìn Thôi Vi một chút, cười lạnh từ trên đầu gọi một con bọc một tầng mỏng ngân phiến mà cây châm xuống tới. Cắm đến Nhiếp Minh trên đầu, sắc mặt còn có chút vặn vẹo, hiển nhiên có chút thịt đau dáng vẻ. Ngươi xuất giá, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi. Thứ này vốn là muốn giữ lại cho biểu tỷ ngươi về sau xuất giá dùng. Nhưng đáng tiếc bây giờ nàng phúc khí bị người chiếm mất đi, nàng liền muốn lấy muốn cho ngươi thêm. Cái trang, chúng ta không giống có ít người, trong tay có bạc không chịu ra, chỉ có cái này. Nhìn ngươi không muốn chê, nàng nói xong, tay còn đang Nhiếp Minh trên đầu phủ đến mấy lần, hiển nhiên đưa ra vật này cực kỳ đáng vẻ không bỏ. Nhiếp Minh tự nhiên biết nàng lời này là cái có ý tứ gì. Đơn giản liền là muốn nhờ vào đó cố ý làm Thôi Vi khó xử mà thôi. Nghĩ đến Thôi Vi cái này làm đại tẩu không chịu cho mình thêm chút trang. Trong lòng cũng là bất mãn. Tự nhiên liền đi theo Triệu thị phụ họa nói, ta cũng là cái số khổ, cũng chỉ có cữu mẫu thương tiếc mà thôi, nói xong. Nằm ở Triệu thị trên thân khóc lên, nhanh đừng nói lời này, Thôi Vi nhìn hai người này diễn đến kịch liệt. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đến, vội vàng đứng lên hướng Nhiếp Minh đi tới, một bên giật Nhiếp Minh đứng dậy, một bên cố ý cầm khăn thay nàng lau mặt, một bên nhíu lông mày thở dài. Cái gì số khổ không số khổ, lời này về sau đại nha đầu thì không cần nói. Bây giờ công công bà vẫn còn, cô ra lại êm đẹp, ngươi nơi đó liền số khổ rồi. Biết đến chỉ coi ngươi nàng dâu mới gả không nỡ nhà mẹ đẻ. Không biết Thôi Vi nói đến chỗ này, nhìn Nhiếp Minh sắc mặt một nháy mắt có chút vặn vẹo dáng vẻ. Lập tức nhịn cười nói, không biết. Chỉ sợ muốn làm mạng ngươi xung khắc ngươi. Nhiếp Minh nghe xong lời này, lập tức nhịn không được liền đứng lên đến, khi đến sắc mặt đều có chút trắng bệch, nhìn xem Thôi Vi nói không ra lời. Thôi Vi nhìn xem nàng cười, một vừa đưa tay nghĩ thay nàng phủ cúi đầu phát, càng lộ vẻ mình khí thế, nhưng ai liệu nàng biểu lộ là đủ rồi. Khí thế cũng tại, nhưng bởi vì niên kỷ không đủ, tư thái lại là thấp chút. Đưa tay ra ngoài, dĩ nhiên chỉ tới người ta khuôn mặt, Thôi Vi lập tức liền không biết làm sao. Sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm nhịn cười, nhìn nàng nguyên bổn nhất mặt cao quý hào phóng thần sắc cuối cùng dĩ nhiên bởi vì thân cao không đủ mà khí thế thấp xuống dưới, liền không nhịn được cười, lại nhìn Triệu thị bọn người một mặt ngốc trệ thần sắc. Vội vàng đứng dậy ôm nàng eo đưa nàng ôm trở về đến. Một vừa đưa tay đưa nàng nhỏ chảo cho bao trùm, một bên cố nén ý cười, Ôn Hòa nói, tốt, không nên hồ nháo, bị người cùng đem ôm nữ nhi giống như ôm trở về. Thôi Vi sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ đến vừa mới náo động đến sự tình, ngoan ngoãn ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực không dám động. Gương mặt nóng lên, đầu kia Triệu thị bọn người lấy lại tinh thần, cũng không tốt lại đi sách trước đó Nhiếp Minh sự tình. Chỉ là nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm ôm Thôi Vi dáng vẻ. Càng thấy trướng mắt, đầu kia Tôn Mai trong lòng vừa chua lại chát, nhịn không được liền thanh âm có chút sắc nhọn nói. Đại biểu ca, bây giờ mẹ ta cũng cho biểu muội thêm trang, không biết chị dâu muốn cho biểu muội thêm chút vật gì tốt. Một câu chị dâu nàng gọi phải có chút cắn răng nghiến lợi. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi ôm vào trong ngực, hiền lành lịch sự trên mặt còn mang theo ý cười. Trong lòng tựa như cùng có mèo bát, hận không thể liền lập tức đem Thôi Vi tách rời ra. Mình đi sang ngồi mới tốt, Triệu thị vừa nghe đến nữ nhi, lập tức cũng đi theo đáp lời. Ngươi một lời ta một câu liền đi theo ép buộc, Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được Thôi Vi có chút tức giận. Ngắt trong lòng bàn tay nàng một thanh, cái này mới nhìn đới thị chờ người cười nói, đại cữu mẫu thay biểu muội thêm trang lúc đầu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dù sao về sau đều là người một nhà, biểu muội cũng sớm muộn là phải vào Nhiếp gia, đại cữu mẫu bất quá là sớm thay nàng theo lễ mà thôi. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, Triệu thị đám người trên mặt không tự chủ được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Tôn Mai trên mặt trong chốc lát hiện lên vẻ khác lạ. Gương mặt cũng đi theo hơi đỏ lên. Dĩ nhiên so nàng ngồi bên cạnh Nhiếp Minh nhìn còn muốn chói sáng mấy phần. Nhiếp Thu Nhiễm bên môi mang theo ý cười. Một bên cúi đầu sờ lên Thôi Vi đầu. Một bên liền nói, đại biểu muội cùng Thu Văn từ nhỏ liền có hôn ước. Sớm muộn muốn trở thành người một nhà. Sớm đi cho Nhiếp Minh thêm trang cũng không có gì không ổn. Nhiếp Thu Nhiễm lời đã nói xong, nhưng trong phòng đám người nhưng đều là nghe lại một bộ không có nghe hiểu dáng vẻ. Triệu thị trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, cười khúc khích quay đầu nhìn trượng phu của mình một chút. Một bên ngơ ngác nói, đương gia, Nhiễm ca nhi đây là ý gì? Tôn Mai cũng cười đi lòng vòng đầu, tất cả mọi người bị dại ra. Nửa ngày về sau nguyên bản còn bò ở trên bàn Nhiếp Thu Văn trong miệng kẹo đường rơi ra. Hắn lúc này mới chỉ vào Tôn Mai hét to một tiếng. Ta mới không muốn cưới cái này xấu xí lão bà. Hắn chính thét chói tai vang lên. Tôn thị vẻ mặt tươi cười cầm một chồng giấy đỏ tiến đến. Một bên liền hiếu kỳ hỏi. Cái gì lão bà? Thôi Vi nhịn cười. Nhìn Nhiếp Thu Văn cuống quýt từ trên bàn lộn nhào xuống tới. Một bên dắt Tôn thị y phục, một bên hoảng loạn nói. Nương, ta không cưới nàng, ta không cưới nàng, vừa nói, Nhiếp Thu Văn một bên dắt Tôn thị liền bắt đầu lớn tiếng khóc lên. Tôn gia người lúc này mới về ngộ tới vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì. Tôn Mai vừa thẹn vừa xấu hổ, che mặt lập tức liền khóc lên. Triệu thị dưới sự phẫn nộ dắt Tôn thị liền bắt đầu hỏi. Hắn đại cô, ngươi rõ ràng nói xong nhà ta nha đầu này rõ ràng muốn gả chính là Nhiễm ca nhi. Hiện tại êm đẹp làm sao lại biến thành Thu Văn, ngươi là lừa gạt cưới đi. Đến trình độ này, Nhiếp Thu Văn hiện tại cũng đã gần 15, nhưng hắn hiện tại còn chẳng làm nên cho trống gì. Văn không thành võ chẳng phải, bây giờ còn dựa vào cha mẹ ăn uống. Hắn lấy cái gì đến cưới vợ, lấy cái gì đến nuôi gia đình người, đừng nói về sau có thể dính điểm con rể chỗ tốt. Không bị nữ nhi từ nhà mẹ đẻ cầm đồ vật lấy lại liền đã không tệ. Triệu thị vừa tức vừa xấu hổ, Nhiếp gia hai huynh đệ hiện tại một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng tình nguyện đem nữ nhi gả cho Nhiếp Thu Nhiễm làm thiếp, cũng không nguyện ý đem nữ nhi gả cho Nhiếp Thu Văn làm chính thất. Lại nghe được Nhiếp Thu Văn dĩ nhiên ghét bỏ mình nữ nhi. Còn nói nàng vừa già lại xấu. Triệu thị lập tức liền suýt nữa phát điên. Chỉ vào Nhiếp Thu Văn liền mắng. Tiểu tạp chủng, ngươi mắng ai là vừa già lại xấu. Ngươi bản thân là cái gì tính tình. Chẳng làm nên cho trống gì. Chơi bời lêu lổng lười đồ vật. cái nào khổ tám đời mộ tổ trên đầu sinh giỏi mới có thể gả ngươi như thế một cái không có tiền đồ. Vật nhỏ, nếu là Triệu thị chỉ chửi mình cũng không sao, có thể nàng bây giờ mắng là lòng của mình mũi nhọn. Đối với Tôn thị tới nói, Nhiếp Thu Văn liền con ngươi của nàng, nơi nào bỏ đến người ta đến móc, liền đụng chạm một chút cũng không chịu. Lúc này dĩ nhiên nghe được Triệu thị không phân tốt xấu liền mở mắng lên. Nàng lập tức tức không nhịn nổi, đưa trong tay đồ vật quăng ra, hét lên một tiếng liền hướng Triệu thị nhào tới. Nhà chính bên trong lập tức loạn thành một bầy, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi trong mắt đều thấy suýt nữa lăn xuống. Đứng dậy lôi kéo nàng lui về sau chút, tránh xa một chút, phàm nhân đánh nhau, thần tiên gặp nạn, Nhiếp Thu Nhiễm cái này lời vừa nói dứt. Tiến đến can ngăn Tôn Mai không biết bị ai một bạt tai chụp ở trên mặt. Lập tức tóc tất cả giải tán hơn phân nửa, khóc đến cũng lợi hại hơn. Nhiếp Minh nhìn nàng bộ dạng này, nơi nào còn dám tiến lên, lẫn mất rất xa, trong miệng còn đang nóng nảy khuyên nhủ. Nương, đại cựu mẫu, không được ầm ĩ, hôm nay là nàng ngày đại hỷ. Nhưng hai người này bây giờ lại đánh cho hoan nhạc, Thôi Vi phỏng đoán nàng hiện tại trong lòng nhất định khí đến kịch liệt. Lúc này sắc mặt đều có chút bóp méo, một đôi tay nắm vuốt ống tay áo kéo tới y phục đều có chút biến hình. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này cũng không coi nghĩa khí ra gì bu lại. Tôn thị vì hắn đánh đến kịch liệt, nhưng hắn lại là không có chút nào muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ. Chỉ là đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên người, không được phàn nàn, đại ca, ngươi làm sao để cho ta cưới nàng a? Chính ngươi không muốn, ngươi cùng nương nói a, làm sao đẩy lên trên người ta, hắn nói lời này lúc trên mặt không cầm được lộ ra vẻ bối rối đến. Nhiếp Thu Văn hiện tại niên kỷ không nhỏ, đối với gả cưới cũng ít nhiều biết một chút, vừa nghĩ tới mình lấy Tôn Mai về sau sợ rằng sẽ phải gặp Thôi Kính Bình bọn người chế giễu dáng vẻ. Trong lòng của hắn càng là có chút không thích, tạo oán xong không đợi Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, liền hướng Thôi Vi năn nỉ nói, Thôi muội muội, hảo muội muội, ngươi giúp ta nói một chút, ta không muốn cưới nàng, ngươi tại gọi ai? Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm có chút lạnh, thẳng cóng đến Nhiếp Thu Văn run lập cập, lúc ngẩng đầu lên liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm híp hai mắt. Trong mắt lộ ra âm lệ chi sắc, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Nhiếp Thu Văn vẫn là lần đầu nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này. Trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, hắn có chút sợ hãi nhìn Thôi Vi một chút, lúc này mới rụt rè nói. Đại tẩu, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt còn có chút âm trầm. Nghe được hắn dạng này gọi lúc nửa ngày về sau mới nhẹ gật đầu. Chậm rãi nói, bây giờ nương chính đang vì ngươi sự tình đánh nhau, ngươi đi khuyên nhủ, nói xong, không nói lời gì liền đẩy Nhiếp Thu Văn tiến đến Tôn thị bên kia. Nhiếp Thu Văn không phòng hắn khí lực lớn như thế, bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, vừa vặn đặt ở cái kia Triệu thị trên thân, đem người đẩy ra. Nhiếp Thu Nhiễm gắt gao đem Thôi Vi ôm ở trong ngực. Khí thế ngang nhiên, một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn nửa ngày. Cuối cùng mới dần dần hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, bị giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 450 phiếu tăng thêm ngày hôm nay không có. Cảm tạ, BAI 1, cảm tạ hôn khen thưởng Hoa Thị Bích hôn A, hôm qua mới khen thưởng qua, dễ phá phi A, cũng có chút ngượng ngùng nói. Cảm tạ, BAI 1, phồn hoa tự cầm, hoa nở hoa diễm, hồ dương thế giới, hay, thủy tinh côn trùng, tốt chống không, có cánh mưa. GWP 707294 lip. Như gợn gợn, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tiểu mê S hoặc, tử liệng tuấn chiết, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.